Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 136, song thương song kiếm. A, Isuka Shido ngơ ngác nhìn trên tay quần áo, cũng coi như là hiểu mục đích của đối phương. Nói nhiều như vậy, khen lâu như vậy, thật ra thì chỉ là muốn hắn cùng nhau cosplay mà thôi. Đại khái tại 2 tháng trước đi, một lần nào đó Hong Junia đi tới cái thế giới này, phát hiện một bộ tác phẩm light novel, cũng là kho sách Fushikawa, tên là Song Thương Song Kiếm, tác giả dường như Sao Nguyệt, bởi vì đề tài nguyên nhân, cũng không có nhân khí gì, nhưng Hong Junia lại vô cùng thích, dù sao trong tác phẩm hai vị nhân vật nam chính đều vô cùng khốc huyễn, hơn nữa có chút gay gay, là nàng yêu thích loại hình, vì vậy mua hai bộ quần áo các nhân vật chính. Bất ngờ tại lúc Isuka Shido không ở đây cosplay một chút nhưng Hong Junia một mực cảm giác kém. Một chút cái gì? Mãi đến 2 ngày trước, nàng nghĩ tới rồi, nếu là xuất xong nhập đôi một đôi nhân vật nam chính, vậy dĩ nhiên muốn cùng xuất hiện mới hoàn mỹ. Đáng tiếc nàng không có cách nào giống như Tokisaki Kurumi tiến hành phân thân, cho nên cũng chỉ có thể nhờ cậy Isuka Shido rồi. Mặc dù cảm giác Isuka Shido thế nào đều sẽ đáp ứng, nhưng Hong Junia vì tốt mở miệng một chút, vẫn là suy nghĩ trước lấy lòng đối phương. Không nghĩ tới nhanh như vậy bị Isuka Shido vạch trần. Như thế nào đây? Isuka Shido mặc vào món đó hoa lệ trường bào màu trắng, hai tay đẹp trai mà chuyển động hai cây Desert Eagle. Đây chính là cố sự chính giữa vị kia song thương nhân vật rồi. Quá tuấn tú rồi. Hong Junia hưng phấn ôm lấy, sau một lúc lâu mới buông lỏng hai tay. Hiện tại nhìn từ trên xuống dưới Isuka Shido, càng xem càng hài lòng. Isuka Shido căn cơ vốn là rất không tồi, ăn mặc thân quần áo đẹp trai này đặc biệt đẹp mắt, duy nhất kém một chút ý tứ, đại khái chính là màu tóc đi. Đáng tiếc không có chuẩn bị tóc giả màu đen. Nhìn thấy ánh mắt có chút tiếc nuối của Hong Junia, Isuka Shido cũng hiểu được ý tứ của đối phương. Chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng, tóc liền biến thành màu đen. Cái này tự nhiên không phải là tại làm ảo thuật, hắn là dùng thiên sứ he nhồ của Nasumi mà thay đổi mà thành. Nhưng cứ như vậy, hắn dường như cũng không cần cosplay, trực tiếp biến thành nhân vật anime, cũng không là chuyện không thể nào. Bất quá tránh cho Hong Junia nghĩ quá nhiều, Isuka Shido không có đem một chút đi ra, mà Hong Junia bên này đã hoàn toàn ngây dại. Chỉ thấy nàng nỉ non nói: quá hoàn mỹ rồi, quá hoàn mỹ rồi, người không sao chớ? Isuka Shido có chút lo lắng mà nhìn lấy sắc mặt trở nên hồng đối phương. Hong Junia một mực đều là thần kinh không ổn định một cô gái, nhưng một chút thời gian nào đó lại sẽ giống như bây giờ, lộ ra quá mức kích động. Đừng nói chuyện, hôn ta. Hong Junia không trả lời thẳng, mà là nhắm hai mắt lại, tiến hành tác hôn. Isuka Shido có chút theo không kịp đối phương ý nghĩ, nhưng vẫn là nghe lời mà hôn lên. Các tinh linh phương diện này yêu cầu, hắn là từ tới cũng sẽ không cự tuyệt. Mặc dù đối phương hiện đang mặc lấy nam trang, bộ dạng như vậy quả thật có chút gay gay, nhưng Isuka Shido biết, đây là Nia, là một vị tinh linh rất đáng yêu, đồng thời cũng là bạn gái của hắn, cho nên trong lòng cũng không có quá mâu thuẫn. Isuka Shido nhẹ nhàng hôn lên sau, lại đột nhiên nghe được rắc rắc một tiếng, liền vội vàng lui về sau hai bước. Người còn chụp hình? Isuka Shido kêu lên một tiếng sợ hãi. Hôn không có gì, nhưng chụp hình liền không sao. Rồi, dù sao hình ảnh này thật sự là có chút quá gay rồi. Nếu như bị người khác hiểu lầm làm sao bây giờ? Yên tâm đi, góc độ này không thấy được mặt. Hong Junia cười khẽ một tiếng, sau đó đem trong điện thoại di động ảnh chụp cho Isuka Shido nhìn một cái. Quả thật, bởi vì Hong Junia là đem điện thoại di động đặt ở mặt bàn, sau đó đè xuống đúng giờ quay chụp, cho nên góc độ là từ Hong Junia bên trái phía sau chiếu đi ra ngoài, cho nên mặt của hai người đều nhìn không rõ lắm. Izuka Shido nhíu mày một cái. Sau đó thở dài một cái. Vẫn là liền như vậy, không suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Ngược lại Hong Junia cũng chỉ là dự định chính mình chân tàng. Tốt rồi, ta quyết định đem trên tấm hình này truyền tới trong khu thảo luận song thương song kiếm. Hong Junia vỗ tay một cái quyết định nói. Cái gì? Izuka Shido sợ hết hồn. Sau đó liền vội vàng phản đối nói. Không được. Tại sao? Hong Junia tò mò hỏi. Rõ ràng liền không biết bại lộ bọn họ thân phận. Ta nói không được thì không được. Không chuyện cân vớt bởi Freya Esistina. Izuka Shido cũng không có ý định giải thích. Một tấm hình như vậy đã có thể tính lịch sử đen tối rất lớn của hắn rồi. Nếu như truyền ra, vậy không đã thành siêu cấp xấu hổ play. Được rồi, Hong Junia có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Nếu Izuka Shido không hy vọng làm như vậy, vậy nàng liền không thể làm gì khác chính mình cất chứa. Thật sự là khá là đáng tiếc. Không có cách nào chia sẻ cho đồng dạng thích quyển sách kia độc giả. Thấy Hong Junia nghe theo lời khuyên của hắn, Izuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Hong Junia có lúc chính là như vậy. Làm việc quá mức tùy tâm rồi. Vậy liền lại chụp hình mấy tờ. Đến tới, Hong Junia một mặt tung tăng cùng Izuka Shido bày bất đồng tư thế. Nhưng cùng mới vừa rồi không giống nhau. Những thứ này đều là đùa bỡn chơi tư thế. Izuka Shido cũng không có quá phản cảm. Sau một lúc lâu, Izuka Shido quả thực thì hơi mệt chút rồi. Liền chặn lại đối phương tiếp tục nữa. Phải biết, hiện tại đã là đêm khuya. Sáng sớm ngày mai hắn còn muốn đi học. Tiếp tục nữa liền không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Không thành vấn đề. Thiếu niên ngươi đi ngủ đi. Hong Junia rửng rưng một tiếng. Cũng không có tùy hứng. Liền bỏ qua Izuka Shido. Mới vừa rồi hai người cùng nhau tiến hành cosplay. Đã để cho nàng vô cùng thỏa mãn. Ngươi không ngủ sao? Izuka Shido có chút tò mò hỏi. Ta muốn trước tiên đem những tấm hình này chuẩn bị xong. Bất quá thiếu niên ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không đem những tấm hình này công khai ra ngoài đấy. Hong Junia cười giải thích một câu. Sau đó lại vỗ không có cái gì đoán ngực bảo đảm nói. Được rồi, Izuka Shido cũng không quá để ý. Chỉ cần không khiến người khác nhìn thấy những hình kia. Vậy thì hết thảy đều dễ nói. Nói với Hong Junia một tiếng ngủ ngon. Hắn liền đi ngủ. Mà đối với Hong Junia tới nói. Buổi tối, vừa mới bắt đầu đây. Nàng giống như Tobiichi Origami. Vì có nhiều thời gian hơn ở cái thế giới này hoạt động. Ngày hôm qua buổi trưa ngủ cả ngày. Cho nên tới đến cái thế giới này sau. Căn bản cũng không cần đi ngủ. Mà cùng Tobiichi Origami không giống nhau chính là Hong Junia ở trong phòng lấy ra một chút dụng cụ hội họa. Sau đó liền bắt đầu vẽ manga. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.